Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Chương 516: Lôi Điện Pháp Vương Chu Thần. Nghe Morgana cùng thủ hạ ác ma đối thoại, rõ ràng là thuần khiết nhân loại giáo hội lão giả, có chút run như cầy sấy đứng ở nơi đó, giữ im lặng. Hắn vốn chỉ là cái giáo hội bên trong một tên thích nghiên cứu thần thoại cha xứ. Không nghĩ tới họa trời giáng, một ác ma đem hắn bắt đến nơi này, buộc hắn xác nhận ngàn năm trước cái gọi là sóng lớn luân ác ma phong ấn. Mặc dù lão thần cha không thế nào nhìn tin tức, nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Đoạn thời gian gần nhất, một mực có người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Chắc hẳn cái này cái gì Morgana nữ vương, chính là người ngoài hành tinh tổng đầu mục. Từng có như vậy một nháy mắt, lão thần cha thậm chí nghĩ móc ra trong ngực súng lục ổ quay. Một phát súng giết chết trước mắt cái này ngực lớn nữ nhân. Vì toàn thế giới chết vì tai nạn bên trên 100 triệu nhân loại đồng bào báo thù. Nhưng ở cái này mọc ra ác ma cánh nữ nhân, cho thấy một phen năng lực của nàng về sau. Cha xứ liền bỏ đi ý nghĩ này. Nàng, bọn hắn, căn bản không phải cái gì người ngoài hành tinh, mà thật là ác ma. Lão đầu, đến chỗ rồi. Morgana nhìn về phía cái này sợ hãi lão giả, cười ha hả nói. Đừng, Morgana bệ hạ, trong truyền thuyết, nơi này chính là cái gọi là cầm tù ác ma phong ấn chi địa. Đã có hơn 1000 năm lịch sử. 1000 năm cũng mẹ nó gọi lịch sử. Morgana bĩu môi khinh thường, lập tức hai mắt bỗng nhiên biến trắng, sử dụng ra thiên sứ nhìn rõ chi nhãn, hướng phía đỉnh núi tế đàn phía dưới nhìn lại. Quả nhiên có một cái đại ác ma, trong lòng đất mấy trăm mét địa phương, bị phong ấn. Morgana chớp chớp chính mình bệnh đục thủy tinh thể chi nhãn, phân tích lên lòng đất đại ác ma số liệu, hắn hẳn là minh hà tinh hệ dung nham cự nhân tộc. Rất suy yếu, nhưng cũng rất cường đại. Cát cái này chết biến thái, trên địa cầu khắp nơi là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Nói, Morgana liền điều động lên ám năng lượng, chuẩn bị đem cái này đại ác ma phóng xuất ra, nạp cho mình dùng. Bành, một tiếng vang trầm, Morgana rút lui hai bước, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nàng lạnh lùng nói, có năng lượng phong ấn. Nhìn thấy Morgana bị ngăn trở, cái này tên bị ác ma bức hiếp mà đến chủ giáo trong lòng ngầm thích. Bất quá hắn mặt ngoài vẫn như cũ một mực cung kính nói. Morgana bệ hạ, trong truyền thuyết, nơi này có thiên sứ Raphael thực hiện phong ấn. Muốn giải khai phong ấn, nhất định phải dùng côn bằng lông vũ. Thượng đế lược, cái gì thượng đế lược? Kêu cái này bích xưa nay không trải đầu. Morgana duỗi ra ngón tay, trắng lấy một đôi mắt. Đụng chạm lấy cái kia vô hình năng lượng phong ấn, lạnh lùng nói, một cái lỗ sâu hành lang, nhất định phải dùng sóng âm tin tức mới có thể phá giải. Ta nhìn xem a, đỗ rồi ha, loại, đỗ rồi a loại a đồ khôn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nguyên bản màu trắng đỉnh núi, tại trong chốc lát liền bị không hiểu năng lượng nhuộm dần thành màu đỏ. Lập tức một đạo khủng bố như thú loại tiếng thét dài vang lên. Đỉnh núi tế đàn bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái lục mang tinh phong ấn. Nương theo lấy ánh sáng màu lửa đỏ hoa hiện lên, một đầu dương nanh múa vuốt cự màu đỏ chót ác ma liền xuất hiện ở Morgana đám người trước mặt. Tên ác ma này thân cao tại 3 trượng có hơn, đỉnh đầu có cái này 2 con sừng dê. Giống như nướng sữa lợn một dạng màu da bên trên, lượn lờ lấy xích hồng liệt diễm, to lớn móng vuốt lóe ra lăng lệ hàn quang, mà nhất khiến người kinh dị là hai vai của hắn, dĩ nhiên quấn quanh lấy nhân loại xương cột sống. A, một tiếng tùy ý thét dài, đầu này dung nham cự ma phát ra một đạo mắt trần có thể thấy kịch liệt sóng âm. để Morgana đều cảm thấy hai tay nhói nhói. Người nhà có thể hay không đừng lớn tiếng như vậy a? Đem người nữ vương dọa kêu to một tiếng ngươi biết không? Morgana móc móc lỗ tai, tức giận, là ai đang triệu hoán ta? Đầu này tên là Big Buren dung nham cự ma rõ ràng còn không có thông thả lại sức. Có chút mơ hồ nói, là nữ vương, nhớ kỹ a, ta chính là ngươi nữ vương. Morgana chỉ chính mình, chống nạnh nói, nữ vương, a ha ha ha. Big Buren nghe nói lời ấy, khinh thường cười lớn, rõ ràng không coi Morgana là chuyện. Ngàn năm trước, thân là Minh Hà tinh hệ đỉnh cấp chiến sĩ hắn, liền xem như ngạc thần Renekton, cũng chưa chắc dám cùng hắn khiêu chiến. Cái này Morgana là cái quỷ gì? Nhìn thấy trước mắt đầu này đại ác ma lại dám chế giễu nàng. Morgana lập tức giận dữ. Ta dựa vào, ngươi cái này, mắt thấy nổi giận Morgana liền muốn động thủ. Sau lưng nàng cao giai ác ma Attis lập tức kéo lại Morgana chuẩn bị phát đại chiêu cánh tay. Khuyên nhủ, nữ vương, cái này nông thôn hài tử không nhất định nhận biết ngài. Không cần chấp nhặt với hắn, nhận lấy cái chết. Morgana không có động thủ, ngược lại là Big Buren vọt lên không trung, sau đó đột nhiên mở ra răng nanh miệng lớn, hướng xuống đất bên trên Morgana, hung hăng phun ra một cái nham tương cột sáng. Ta dựa vào, địch ý há mồm liền ra. Đối mặt bất thình lình nham tương hỏa trụ, Morgana cười lạnh, đưa tay chặn lại, một cái đen kịt lỗ sâu liền đem cái này hỏa trụ toàn bộ thôn phệ. Ngay sau đó, một đạo sóng ý niệm mạnh mẽ động từ Morgana trên thân tuôn ra. Lập tức, Big Buren cái kia đầu óc đơn giản, liền bị đạo ý niệm này chỗ thôi miên. Một đạo đinh tai nhức óc thanh âm, tại Big Buren trong tiềm thức khắc ấn mà xuống. Ta là Morgana, đã biết trong vũ trụ cao nhất ác ma chi vương. Từ giờ trở đi, ngươi về ta quản, rõ chưa? Minh bạch, một tiếng hữu khí vô lực đáp lại. Dung nham cự ma Big Buren, bị Morgana hoàn toàn thôi miên. Mắt thấy thu phục một tân thủ dưới, Morgana có chút cao hứng nói. Có cái này đồng thời nắm giữ hư không động cơ cùng đời thứ ba thần thể siêu cấp chiến sĩ. Đối phó kêu cùng chu thần, liền lại nhiều hơn một phần nắm chắc. Hả, nói còn chưa dứt lời, Morgana liền phát hiện nàng cao hứng quá sớm, bởi vì bên tai của nàng đột nhiên xuất hiện ở xa Phereser tinh cầu Atto thanh âm. Nữ vương bệ hạ, chu thần tại Phereser tinh, hắn tìm tới ta. Cùng lúc đó, Phereser tinh tốt nhất ở chỗ này. Chu thần cùng Yan đứng sóng vai, nhìn xem chung quanh loạn thạch lâm, nhẹ nhõm tùy ý nói. Tại sơ nếp dẫn dắt dưới, liên tục nửa cái ban đêm đi đường. Lúc tờ mờ sáng, chu thần mấy người vượt qua ngàn dặm, đi vào cái này có khả năng nhất là kiếm ma Atto hang ổ địa phương. Không giống với nguyên kịch bản bên trong, thiên sứ Yan bị động ngồi chờ Atto tìm tới cửa. Chu thần muốn chủ động giải quyết hết cái phiền toái này. Ta không có phát giác được có quan hệ ác ma ám năng lượng số liệu. Thiên sứ Yan lại lật lên Byakugan, dò xét lên hết thảy chung quanh. Phương Bắc quốc độ đã bị ác ma quét ngang, kết quả nơi này lại không có ác ma khí tức. Yan, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Chu thần đầu não khó được linh quang một lần, hắn lạnh lùng nói. Morgana cùng nàng ác ma quân đoàn đều am hiểu không gian khoa học kỹ thuật, ngươi dò xét cha không được ác ma rất bình thường. Nghe nói chu thần mơ hồ khinh bỉ, thiên sứ Yan lập tức không cam lòng mà nói, a, nói hình như ngươi tìm kiếm năng lực mạnh bao nhiêu đồng dạng. Ta không cần tìm kiếm, chu thần cười ha ha, đôi mắt bên trong lóe ra làm người ta sợ hãi điện quang. Ta chỉ cần đem ác ma điện ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?